Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, người đưa ngoại hiệu. Tiểu Giratina, rực rỡ trong biển hoa. Semen nhóm, di chuyển chi vũ, cũng chuẩn bị kết thúc. Tiểu Lộc giống như Semen nhóm xếp thành sắp xếp. Cùng nhau hướng lên bầu trời bay đi. Lưu lại một con hai mắt đẫm lệ Semen. Dũng cảm tiểu gia hỏa ngay tại hướng chúng nhân nói đừng. Mèo, thật rất vui vẻ, nhìn thấy mọi người a. Semen nghẹn ngào nói, Lục Dã ánh mắt chớp lên. Satoshi lấy cùi chỏ lau hốc mắt, sau đó lớn tiếng nói, đi tìm đồng bạn của ngươi đi. Semen do dự không tiến, quay đầu ngắm nhìn các đồng bạn, nhẹ nhàng gật đầu, mèo sẽ nghĩ các ngươi đi. Tuyết trắng tiểu lộc tại thiên không lưu luyến không rời địa bàn xoáy. Tiếng kêu từ từ đi xa. Lưu lại thất vọng mất mát một đám người. Đem Semen đều bắt lại. Cùng một chỗ hiến cho cán bộ không phải tốt. Mèo tương đương, mèo nhỏ giọng nói. Đồ đần, bọn chúng cũng là coi trọng mình đồng bạn a. Jesse khoanh tay cánh tay. Nghiêng qua mắt mèo cùng dêm. Nhỏ giọng nói. Liền giống như chúng ta. Lục lão sư vuốt ve cái cằm. A, cái này màn có phải hay không có chút quen mắt. Satoshi phóng sinh Butterfree thời điểm. Có phải hay không cũng là nói như vậy. Bất quá, Semen tộc đàn là hướng ấm áp Alola địa khu di chuyển. Tính toán thời gian, ngốc đồ vật đi Alola thời điểm. Không chừng còn có thể gặp lại đâu. Sự kiện có một kết thúc. Gió nhẹ quét mà tới. Lục lão sư trong tay. Cầm một đóa Masado lưu lại màu đen tiểu hoa. Giống nhau lưu tại thế giới Erdavis chi thụ Miu. Đem âu yếm hộp âm nhạc đưa tặng cho Lục lão sư. Lục Dã vô ý thức. Mắt nhìn bên cạnh Darkrai. Nó mặt mũi tràn đầy cao lạnh. Sau đó duỗi ra một móng trà sát. Hình thành đòi tiền thủ thế. Lục Dã ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Jenga. Cho nó 3 bình năng lượng khối lập phương. Lục Dã thán tiếng nói. Darkrai gào thét. Tại sao lại giảm bớt đi? Người muốn hay là không muốn? Đương nhiên muốn. Chỉ là. Ách. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Darkrai dây sợ. Rộng lượng khoát tay. Nói đùa. Cuối cùng vẫn cho nó 5 bình năng lượng khối lập phương. Darkrai ôm tràn đầy. Một mặt đắc ý thần sắc. Cùng cao lạnh ác mộng thần hình tượng quả thực có chút không hài hòa. Như vậy. Ta cũng muốn về Alamos Town. Darkrai nói. Cứ chờ một chút. Lục Dã trầm ngâm địa hỏi. Ngươi có biết hay không? Ám ảnh chi lực là cái thứ gì? Pokemon thế giới luôn có những này vật ly kỳ cổ quái. Lệnh Lục lão sư vị này đối chiến đảng người chơi cảm thấy không hợp pháp. Bất quá Satoshi Infernape, Flare Blitz còn có thể thanh đinh. Huấn luyện nhà gào thét có thể giải trừ giấc ngủ. Không hợp pháp liền không hợp pháp đi. Dù sao cũng không kém cái này một cái. Ám ảnh chi lực. Nghe vậy, Darkrai trên mặt bộc lộ thần sắc suy tư. Hồi lâu nói, ta cho rằng, có lẽ dùng phản vật chất để hình dung sẽ càng thêm phù hợp. Ta có được tiến vào cơn ác mộng lực. Lượng, mà Giratina thì là từ trong bóng tối hiện thân. Nghe nói là ám ảnh cùng phản vật chất thần minh. Sống mấy trăm năm lâu Darkrai. Liếc nhìn Lục Dã nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có chuyện. Lục Dã lau mồ hôi lạnh. Ta đang suy nghĩ tiểu Giratina. Khục, không phải. Jenga sự tình. Chuyến này Giratina bản kịch tràng ban thường. Là Grisius of mảnh vỡ. Mà Grisius of là Giratina chuyên môn đạo cụ. Chờ Jenga nuốt Grisius of mảnh vỡ. Xưng nó là tiểu Giratina không có chút nào quá đáng. Ngoài ra, đảo ngược thế giới trọng lực chỉ sợ đối Jenga cũng có gia trì tác dụng. Ngoại trừ tại Mega tiến hóa về sau, có được kết nối dị thứ nguyên năng lực đặc thù. Đối với ám ảnh cùng trọng lực nắm giữ cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lục lão sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vạn tượng thiên dẫn cùng thần La Thiên Trinh. Đây là muốn hướng trong nhà ném đạn hạt nhân. Vẫn là phải để trang trí đội khai triển vượt địa khu nghiệp vụ. Darkrai liếc mắt Lục Dã một chút. Còn có những chuyện khác sao? Không có. Lục Dã hít sâu một hơi. Trở thành Rainbow dũng giả, ngược lại là không có cái gì khen thưởng thêm. Bất quá đầu này ngậm vốn là 10 phần nghiêu bức. Thân là đại trí đại dũng, đại gian đại ác, Rainbow dũng giả, Rainbow Wing cũng duy trì sáng chói trạng thái. Sẽ không lại lần dập tắt. Đem cái này Rainbow Wing cho Arcane. Đại cẩu câu không chỉ có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, thậm chí có thể đối sinh mệnh chi hỏa nắm giữ cao hơn một tầng. Tính sai, chấm ngoặc kép, Lục Dã tâm tình phức tạp. Hai cái bản kịch tràng, lại là phá nhà hai hợp một. Đều do An, đều do Gâu, đem rớt hai chữ nuốt trở về. Logic minh xác, mạch suy nghĩ rõ ràng. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, lại nghe bên cạnh Darkrai ngượng ngùng nói. Vậy liền, lại đến mấy bình chứ sao? Chấm ngoặc kép, Lục lão sư, bò, lở mờ. Darkrai ngược lại là rất vui vẻ địa trốn vào ám ảnh. Bốn phía bầu trời xanh thảm như tẩy. Đúng lúc này, hai vị phóng viên ăn mặc người qua đường đi vào biển hoa. Người xác định lại ở chỗ này, nhất định có thể tìm tới. Đây là tin tức người nghề nghiệp khứu giác. Phóng viên Mary ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào tuấn lãng phi phàm Lục lão sư bên trên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tìm được. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thợ quay phim một mặt mờ mịt. Ngươi làm sao khẳng định là hắn? Sau đó, thợ quay phim ánh mắt rơi vào Lục lão sư trên mặt. Cùng một chỗ hô to. Khẳng định là hắn. Đi trước đi. Lục Dã đối Satoshi bọn người nói. Đám người nhất trí tán thành. Hướng biển hoa ở xa tiểu trấn đi đến. Phối hợp thảo luận. Ta muốn đưa bồn Gracie Dea rổ cho mẹ ta mẹ. Satoshi nói. Cảm tạ Delia dưỡng dục tri ân nha. Lục Dã gật gật đầu. Thuận miệng nói. Giúp ta cũng đưa một phần. Satoshi. Vậy ta mang về cho Chiro tốt. Brock híp mắt nói. Vất vả hắn trông coi đạo quán. Chúng ta muốn tặng cho Lục lão sư. Tổ ba người một thanh kéo vừa rồi ngụy trang. Cùng kêu lên nói. Cho đến lúc này, Satoshi mới kêu to lên tiếng. Đội Rocket, Lục Dã và đội Rocket. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này quá mức a. Ngốc đồ vật. Lưu tại chỗ hai vị phóng viên. Hai mặt nhìn nhau. Còn muốn tiếp tục phỏng vấn sao? Thợ quay phim hỏi. Không cần. Nữ phóng viên thỏa thuê mãn nguyện nói. Ưu tú phóng viên, liền xem như tại không có phỏng vấn tình huống dưới, cũng có thể biên ra một thiên gia dáng đưa tin đến. Thợ quay phim, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ mong Lục lão sư sẽ không tới Tử Cận Điện Đài truy cứu pháp luật trách nhiệm. Bất quá ta nhìn, Ma Đô Vãn Báo cũng dạng này viết rất nhiều kỳ. Vấn đề cũng không lớn, huống chi đây chính là Lục lão sư. Tự mang lôi cuốn chủ đề hư hư thực thực quán quân. Một vị xoay chuyển tình thế tại đem nghiêng. Thích cầy đồ bảo chén nam nhân. Chấm ngoặc kép. Làm thâm niên fan hâm mộ thợ quay phim. Ở trong lòng cảm khái nói. Đi vào thị trấn trung tâm Pokemon. Đội Rocket xin được cáo lui trước. Bọn hắn muốn tiếp tục góp nhặt kinh phí. Tốt chế tác cỡ lớn người máy. Flynn dự định tiếp tục cùng Satoshi lịch luyện hành trình. Chờ từ núi Coronet trở về, liền mang Satoshi lần nữa khiêu chiến Sunny Shore Gym. Đến lúc đó cùng một chỗ, Lục Dã lạnh lùng nói. Lục lão sư, Flynn nuốt nước miếng, nhỏ giọng địa hỏi. Người sẽ không, thật dự định đi Sunny Shore Gym đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã, đi, vì cái gì không đi. Flynn sắc mặt cổ quái, quay đầu nhất định phải để Wagner chuẩn bị sẵn sàng. Miễn cho bị đánh ra bóng ma tâm lý. Bên tai còn quanh quẩn lấy Giratina cùng Thánh Trụ Vương tiếng gầm gừ. Lục Dã vuốt vuốt lông mày. Dự định đi trước cùng manh manh đát chạm mặt. Nàng cũng tại núi Coronet phụ cận. Không chừng còn có thể cùng một chỗ ăn cơm tối loại này lão phu lão thê ra xong kém ký thị cảm là. Chuyện gì xảy ra? Lục Dã lắc đầu. Chỉ mong loại đại sự này kiện sẽ không lại đến mấy lần. Nếu không coi như bạo chồng, đối mặt Á Cớt loại này cấp bậc sinh vật, cũng là tương đương quá sức. Trung tâm Pokemon Joy tiểu thư, Nghe nói Song Băng Đình chỉ di động tin tức, nàng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Lục lão sư đi vào trung tâm Pokemon thời điểm, lập tức minh bạch hết thảy. "Xin giúp ta khôi phục một chút Pokemon." Lục Dã mệt mỏi nói. "Đương nhiên không có vấn đề." Joy hơi đỏ mặt, dưới tầm mắt rời, nhỏ giọng nói, "Giúp ngài khôi phục một chút cũng là không có vấn đề." Chấm ngoặc kép, "Lục lão sư, vị này Joy, ngươi cực kỳ không thích hợp." Cuối cùng, tại Joy tiếc nuối trong ánh mắt, Lục Dã khôi phục Pokemon nhóm trạng thái, tiện thể nhấc lên, Blastoise còn đặc biệt dùng chữa trị ba động, cho đại ca Zenga cọ rửa nhiều lần. Miệng kiệt, Zenga đứng tại một tầng thật mỏng màn nước ở trong. "Đừng xoa, lại xoa ra đều muốn phá." Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise trước ngực treo tịnh hóa giọt nước, giơ ngón tay cái lên. "Lục lão sư tâm tình vi diệu, ngươi cái này Blastoise không hợp pháp a. Làm sao ngay cả kỹ thuật cao thủ, đặc tính đều đến rồi. Lần trước Stark Mountain hành trình, lấy được tịnh hóa giọt nước, Lục lão sư cũng dần dần minh bạch nó phương pháp sử dụng. Manaphy tịnh hóa giọt nước, danh xưng có thể giải diệt trừ bao quát chúng độc tại bên trong hết thảy dị thường trạng thái. Về sau Blastoise mở Aqua Ring, không chỉ có thể hồi máu, còn có thể giải khống. Lục Dã nâng trán, lẩm bẩm nói, liên quan tới ta nhà rùa rùa quá vững vàng, là dũng giả kiêm chức dược tề sư cái này việc sự tình. Dành thời gian mở ra group chat, đám người ngay tại điên cuồng thảo luận. "Lục lão sư không có sao chứ?" Ia Lầu lo âu hỏi, "Tạm thời liên lạc không được." Lucian nhíu mày nói, "Bất quá, ta vừa rồi nhìn thấy hẳn là Lục lão sư." Cưỡi Giratina, Lan mờ mịt hỏi, "Lại đứng tại Reziziga đỉnh đầu." Lucian mím môi, "Hẳn là, không có sai." Chấm ngoặc kép, toàn bộ hành trình quan chiến Satoshi đột nhiên nói, "Ta tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy." Lorelai cảm giác được hàn ý. T, đám người nhao nhao học lại. T, Bruno con mắt trợn tròn. Tình cảm lần trước đối chiến thời điểm, Lục lão sư là thật lưu cho ta mặt mũi. Green, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá có lực trùng kích. Đến mức Green nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể ngồi lên Charizard đi tìm Lục lão sư đơn đấu. Red cũng là giống nhau tâm tính. Đè ép ép vành nón. Đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Đầu tiên là cùng Bruno đối chiến. Sau đó ngựa không dừng vó giải quyết Giratina cùng sông băng nguy cơ. Đến tột cùng lúc nào mới có thể cùng trạng thái toàn thịnh Lục lão sư đánh nhau một trận đâu? A còng Lục lão sư, Giratina bị ngươi làm nát. Gâu lăng lăng hỏi, "A, ta cảm thấy không cần cái từ này sẽ khá phù hợp." Jasmine hơi đỏ mặt, "Đều như thế nha." Gâu khoát tay áo, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào. Không hổ là có thể chiến thắng ta Lục lão sư. Bởi vì tại đảo ngược thế giới không có tín hiệu, không ít bầy thành viên đến hỏi thăm Lục Dã tin tức. Hồi phục xong tin tức, sắc trời dần dần muộn. Lục lão sư có liên lạc manh manh đát thông tin. Căn cứ manh manh đát thuyết pháp, nàng trước tiên cần phải phụ trách chiến cuộc đến tiếp sau xử lý. Sau đó mới có thể trở về nhà. Lục Dã khai môn kiến sơn nói, "Ta nhớ ngươi lắm." Cynthia chính đáp lấy ga chom, một bộ đồ đen, tóc vàng theo lạnh thấu xương gió mạnh chập chờn. Sợ run một lát, chợt, một tia nhàn nhạt đỏ ửng tràn ra khắp nơi trên nàng tinh xảo trắng nõn gương mặt. Nàng nhẹ giọng nói, "Ta cũng nhớ ngươi." Rắc ngao, ga chom bộc phát ra một tiếng ê ẩm gào thét. Cynthia cười một tiếng, trấn an ga chom, ánh mắt khôi phục si nâu quán quân lăng lệ. "Nhanh đem sự tình xong xuôi đi." Ga chom, không trung xẹt qua một đạo tiết trắng đường thuyền mây. Lục lão sư nhìn trời, không tự giác địa dơ lên ý cười, chợt cúi đầu xuống, trong tay một đóa màu đen tiểu hoa, tia sáng lưu chuyển lúc, có thể gặp đến phía trên chảy xuôi ám ảnh, giống như là có người thủ hộ tại trong hắc ám, trung thành tuyệt đối, anh dũng không sợ. Lục Dã yên lặng địa lắc đầu, trên lưng ba lô lệch vai, cùng Brock cộng đồng tiến về gần nhất đoàn tàu. Lục lão sư, Brock híp mắt nói, vừa rồi, cái kia bình bên trong tinh linh trứng, giống như lay động một cái. Thật sao? Lục lão sư đang suy nghĩ sau khi về nhà trực tiếp kế hoạch. Kinh ngạc nói, Brock chỉ vào ánh mắt của mình. Ta tận mắt nhìn thấy. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Brock, ngài cười cái gì? Lục dã, thật có lỗi, nhịn không được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.